tưởng ổn. Hỏi: Kính thưa thầy, có lần hòa thượng nói có vị thiền sư khi chứng ngộ khóc ròng, nhưng cũng có vị thiền sư khi chứng ngộ cười hoài, có phải đó là cảm xúc của người thấy được chân tâm không thưa thầy? Đáp: Khóc ròng và cười hoài đó là những người tu rơi vào định tưởng, tưởng uổng tác động gây cảm xúc tưởng mình đã ngộ nhập vào bản thể chân như chân thật có, nên mới có những trạng thái kỳ lạ. Sự tu hành này chính là sự ức chế ý thức, khiến cho ý thức không khởi niệm thiện cũng như niệm ác, nên ý thức ngưng bặt, làm cho tưởng thức bắt đầu hoạt động. Khi tưởng thức bắt đầu hoạt động thì hành giả có những cảm giác khỉ lạc hoặc các sắc tưởng, hương tưởng, vị tưởng, thinh tưởng, cho đến khi pháp tưởng xuất hiện. Pháp tưởng xuất hiện có nhiều trường hợp xảy ra khi tâm dừng bặt vọng tưởng. Có vị pháp tưởng xuất hiện nhận ra Phật tánh bằng một câu kinh như Lục Tổ Huệ Năng: Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Câu này trong kinh Kim Cang Bát Nhã Mã Tổ Ngộ: Phật tánh bằng câu kinh tâm tức Phật, Phật tức tâm. Có vị pháp tưởng xuất hiện ngộ Phật tánh bằng một câu công án của thiền sư Triệu Châu: Con chó có Phật tánh không? Không. Nhờ câu này mà thiền sư Huệ Khả đã ngộ được tâm vô vô vô vô. Hoàng Bá ngộ được Phật tánh khóc mãi, Linh Vân ngộ được Phật tánh cười hoài. Tất cả những sự ngộ này đều do ảnh hưởng của tưởng uổng tạo ra, khiến cho người khóc kẻ cười, người la kẻ hét, người đánh kẻ làm thinh, gần như người điên. May là họ ngộ pháp tưởng, còn như vậy huống là rối loạn thần kinh thì hết cứu chữa.